Bạch tử tái sinh, chương 260, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ tennis đã chọn lại chủ tịch. Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, Bạch tử đã tiếp nhận vị trí của Chu Hòe. Trong câu lạc bộ tennis, ngoài phòng nghỉ còn có một phòng riêng dành cho chủ tịch. Ban đầu, phòng này rất cũ kỹ, nhưng sau khi Chu Hòe không làm chủ tịch, cô đã tự bỏ tiền túi ra để tu sửa lại, sơn lại tường, mua tủ và cây xanh. Bây giờ, căn phòng này tạm thời thuộc về Bạch Tử. Đồ đạc của Chu Hòe không nhiều. Khi mở ngăn kéo ra, Bạch Tử bất ngờ phát hiện bên trong có một chiếc bật lửa. Có lẽ là Chu Hòe đã bỏ quên. Bạch Tử cầm bật lửa lên ngắm nghía. Chiếc bật lửa làm bằng kim loại bạc, có họa tiết điêu khắc tinh xảo. Khi bật nắp lên, ngón tay cái nhẹ nhàng trượt trên bánh xe, một ngọn lửa nhỏ lập tức xuất hiện. Một chiếc bật lửa đẹp đẽ khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ nghiêng đầu khi châm lửa của người từng sử dụng nó. Bạch Tử không hút thuốc, cô chỉ nghịch chiếc bật lửa trong chốc lát, sau đó lại đặt nó trở lại ngăn kéo. Chiếc chủ tịch này bây giờ thuộc về cô, nhưng không biết người kế tiếp có thể sẽ là một nam sinh hút thuốc. Cô quyết định để chiếc bật lửa lại cho chủ tịch tiếp theo. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Sau khi Trầm Thanh Thanh bị đuổi học, trường đã bầu một chủ tịch hội sinh viên mới. Đúng như Bạch Tử nói, từ khi Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đều rời đi, cuộc sống ở trường yên bình hơn nhiều. Không còn Trầm Thanh Thanh gây chuyện, Từ Hiểu Đồng cũng có thể sống yên ổn trong ký túc xá. Trong nửa đầu học kỳ, Bạch Tử dẫn đội bóng của câu lạc bộ tham gia một số trận đấu và mang về vài chiếc cúp vô địch. Bên phía Trầm Thanh Thanh, sau khi bị đuổi học, ba Trầm và mẹ Trầm rất tức giận, nhưng cũng đành bất lực, bởi vì đối thủ của họ là Bạch Gia. Họ không thể đắc tội với Bạch Gia, đành phải nhẫn nhịn, coi như 18 năm qua họ đã nuôi một kẻ vô ơn. Bạch Tử không chỉ không ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng của họ, mà còn quay lại, cắn họ một cú, đúng là nuôi sói trong nhà. Nhân cơ hội này, Trầm Thanh Thanh nói với họ về việc mình muốn vào ngành giải trí để đóng phim. Cô còn nói rằng mình rất thích kịch bản của bộ phim Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào. Ba Trầm và mẹ Trầm không hiểu nhiều về kịch bản, nhưng nghĩ rằng nếu bây giờ Trầm Thanh Thanh không còn học nữa, cô cũng cần phải làm gì đó. Vừa hay Trầm Thanh Thanh đã có kế hoạch, thế là họ quyết định ủng hộ cô. Thanh Thanh, không ngờ con lại muốn làm diễn viên. Được rồi, nếu đây là giấc mơ của con, mẹ sẽ ủng hộ con. Cảm ơn mẹ, Trầm Thanh Thanh hài lòng nở nụ cười. Có sự ủng hộ của ba Trầm và mẹ Trầm, cộng thêm chai rượu mà cô đã mua trước đó, cô tin rằng việc thuyết phục đạo diễn và nhận được vai diễn này sẽ không thành vấn đề. Ba Trầm có chút băn khoăn, nhưng chỉ muốn gia nhập ngành giải trí thôi là chưa đủ. Phải có người dẫn dắt mới được. Người dẫn dắt ban đầu vốn là Lương Văn Thư, nhưng bây giờ không thể liên lạc được. Trầm Thanh Thanh biết rõ, đó là vì Lương Văn Thư không muốn dính dáng gì đến cô nữa. Dù không có sự kết nối của Lương Văn Thư, Trầm Thanh Thanh vẫn có cách riêng. Ba, con có quen biết đạo diễn casting của bộ phim này. Ba giúp con liên hệ với ông ấy được không? Ồ, nếu con quen người thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Thanh Thanh, con yên tâm, con là đứa con duy nhất của ba mẹ. Dù có khó khăn đến đâu, ba mẹ cũng sẽ giúp con. Không giúp con thì còn giúp ai nữa? Với nhiều năm kinh doanh, ba Trầm rất hiểu cách giao thiệp trong giới giải trí. Bốn chữ, quan hệ lễ nghĩa, ở đâu cũng dùng được. Lần trước khi Lương Văn Thư mời đạo diễn casting đi ăn, Trầm Thanh Thanh đã bí mật ghi lại số điện thoại của ông ấy. Nếu Trầm Thanh Thanh tự liên hệ, chắc chắn ông sẽ không để ý đến cô. nhưng nếu để ba Trầm và mẹ Trầm dùng danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Trầm để liên hệ, đạo diễn casting sẽ phải cân nhắc cẩn thận. Phía Lương Văn Thư, cô vừa hoàn thành buổi chụp ảnh cho tạp chí quảng bá. Ngồi trước bàn trang điểm, stylist đứng phía sau giúp cô chỉnh sửa kiểu tóc. Cô nhìn vào điện thoại. Kể từ khi ký hợp đồng với công ty mới, Lương Văn Thư đã tập trung toàn bộ vào sự nghiệp của mình và không quan tâm đến những gì đang diễn ra ở Đại học T. Cô đương nhiên biết Trầm Thanh Thanh đã cố liên lạc với mình. Nhưng Lương Văn Thư cố tình phớt lờ cô ta. Ngẫm lại, lúc trước cô chơi thân với Trầm Thanh Thanh trong lớp, thực chất là vì khi đó cô chỉ có thể làm bạn với Trầm Thanh Thanh. Sau đó, Lương Văn Thư còn rất độ lượng, giới thiệu Trầm Thanh Thanh cho mẹ cô. Dù cuối cùng vai diễn trong phim Mặt Trăng Thuộc Về Em vẫn bị cô cướp mất, nhưng Lương Văn Thư không hề nghĩ mình đang giành giật. Thực ra, vai diễn đó là do mẹ cô sắp xếp, chỉ có thể chọn một trong hai vai. Trầm Thanh Thanh là cái gì chứ, mà còn lấy chuyện này ra uy hát, y, ế, pê cô chứ. Lương Văn Thư ghét nhất là bị đe dọa. Cô hiện giờ đã ra mắt, sau này chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao lớn. Cô và Trầm Thanh Thanh giờ không còn là những người thuộc cùng một thế giới nữa. Vì thế Lương Văn Thư cố tình không muốn quan tâm đến Trầm Thanh Thanh. Chắc hẳn mấy ngày qua Trầm Thanh Thanh cũng đã nhận ra điều này. Vì vậy, cô ta không còn gọi điện làm phiền Lương Văn Thư nữa. Như vậy rất tốt, coi như là cô ta cũng biết điều. Chỉ là, lúc này Lương Văn Thư không nghĩ đến. Trong tương lai không lâu, chính vì sự lạnh nhạt của cô hôm nay, Trầm Thanh Thanh sẽ trả thù và khiến cô phải trả giá. Về phía ba Trầm đã thông qua các mối quan hệ để liên hệ với nhà sản xuất của bộ phim. Mùa xuân này không thấy hoa đào, với tư cách là nhà đầu tư, ông đã bỏ ra 5 triệu vào bộ phim này, điều kiện là phải cho con gái ông đóng vai chính nữ. Dĩ nhiên, nhà sản xuất không thể từ chối. Buổi tối hôm đó, Trầm Thanh Thanh cùng ba Trầm tham gia bữa tiệc. Nhà sản xuất hết lời khen ngợi Trầm Thanh Thanh. Ngày hôm sau, họ liên hệ với đạo diễn và người phụ trách casting. Khi hai người này đến, họ nhìn thấy Trầm Thanh Thanh và lập tức nhận ra cô. Lần trước khi Lương Văn Thư tổ chức bữa tiệc, mặc dù đạo diễn casting có ấn tượng với Trầm Thanh Thanh, nhưng ông cũng không quá coi trọng. Dù sao, một vai nữ chính làm sao có thể chỉ qua vài lời nói của Lương Văn Thư mà dễ dàng đạt được. Lương Văn Thư chưa đủ sức mạnh để tác động tới việc này. Vấn đề lớn nhất vẫn là tiền chưa đến. Đạo diễn casting cũng không quá chú ý đến Trầm Thanh Thanh. Ai ngờ lần này Trầm Thanh Thanh lại thực sự có bối cảnh lớn như vậy. Lại là tiểu thư của một gia đình giàu có. Nếu biết trước, chắc hẳn lần trước đạo diễn đã phải nói rõ hơn. Lúc đó ông ta sẽ hiểu ngay. Bữa tiệc tối, sau bữa tối, ba Trầm đã chính thức đầu tư vào bộ phim. Đạo diễn nói, ông Trầm quả là mắt sáng như sao. Thực ra chúng tôi dự định sang năm mới bắt đầu tuyển diễn viên. Nhưng không ngờ ông Trầm lại chọn kịch bản này. Xin ông yên tâm, với khoản đầu tư này, bộ phim sẽ không làm ông thất vọng đâu. Chúng ta nâng ly, ba Trầm cười ha ha. Thực ra tôi làm vậy là vì cô con gái ngoan của tôi. Mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn. Con bé còn nhỏ, cần mọi người giúp đỡ. Đạo diễn mỉm cười đáp lại. Đương nhiên, đương nhiên, cô con gái của ông thật sự rất có tài. Tương lai vô cùng rộng mở. Cả buổi tiệc, những lời tâng bốc này khiến ba Trầm rất vui vẻ. Cuối cùng, hợp đồng vai diễn nhanh chóng được xác định. Ba Trầm còn nói thêm, nếu cần, ông sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào giai đoạn hậu kỳ. Ban đầu, kịch bản Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào mới được hoàn thành trong năm nay. Tuyển diễn viên là chuyện của năm sau. Nhưng không ngờ đến cuối năm này, vai chính đã được quyết định. Khi tiền đã được chuyển vào, bộ phim cũng có thể nhanh chóng bắt đầu quay. Trầm Thanh Thanh trước đó đã đặc biệt mua rượu, không muốn lãng phí, vì vậy tối hôm đó khi ăn cơm, cô mang rượu ra cho bữa tiệc. Đạo diễn thấy vậy, trong lòng cũng có ấn tượng tốt về Trầm Thanh Thanh. Dù sao, ai mà không thích cảm giác được chú ý cơ chứ? Trầm Thanh Thanh đã bỏ công bỏ tiền để lấy lòng ông ta. Điều đó chứng tỏ cô rất coi trọng vai diễn này. Cách chương.